Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 533, nội ứng đoán xem đoán. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện Chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Giang Tiểu Bạch ừ một tiếng. Không có buông xuống Hứa Kha. Vẫn tại chiều đi về trước. Chỉ là tốc độ không quá nhanh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vừa vặn, lần này làm nằm vùng không cần phải gấp. Chính mình có thể cõng lên Hứa Kha là được rồi. Dù là đi chậm nữa cũng sẽ không có người hoài nghi. Cho nên Giang Tiểu Bạch chậm an lòng để ý được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đi hai vòng nửa, thời gian đã đến, Hứa Kha liên tục không ngừng theo nàng sau lưng xuống tới. Thế nào, còn tốt chứ, có phải không mệt đến? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kha ca, ta không có gì, Giang Tiểu Bạch cười cười. Ngươi thật sự là quá lợi hại. Ông trời ơi, ngươi một cái nữ hài tử làm sao làm được? Khương Hữu nhìn xem Giang Tiểu Bạch, đầy mắt sợ hãi thán phục. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta đột nhiên rất muốn thử xem bị muội tử lưng cảm giác. Viên Lực ngang nhịn không được mở miệng. Ta, Khương Hữu yếu ớt mở miệng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không, các ngươi không nghĩ. Nhường muội tử lưng, các ngươi tốt ý tứ sao? Kim Hạm liếc mắt, là thật không biết xấu hổ. Nhưng đúng là có chút muốn nếm thử. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Viên Lực ngang cùng Khương Hữu thầm nghĩ trong lòng. Có thể a, Giang Tiểu Bạch nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mọi người nhìn qua, thật có thể, Đồng Phỉ thận trọng hỏi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có thể, ta khí lực còn có thể. Hiện tại không cảm thấy mệt. Giang Tiểu Bạch nói, nàng không mệt, đây là tất cả mọi người nhìn ra được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho nên thốt ra lời này. Tất cả mọi người có chút ngo ngoe muốn động. Cái kia có thể cõng ta một chút sao? Một chút là được rồi. Kim Hạm nhỏ giọng nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Tiểu Bạch gật gật đầu. Được thôi, kia từng cái đến. Tốt, ta tới trước. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kim Hạm hưng phấn đi tới. Nàng cùng Đồng Phỉ trước hết thử. Giang Tiểu Bạch lưng các nàng dừng lại mấy giây ý tứ một chút liền thả xuống tới. Chờ đọc xong các nàng, liền nhìn về phía Khương Hữu cùng Viên Lực ngang. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau đó hai người lại là ngượng ngùng. Lại là mong đợi đi tới. Giang Tiểu Bạch lại lưng một chút. Sau đó rất mau thả hạ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng lưng tốt ổn. Viên Lực ngang chấn kinh. Đúng vậy a, đầu gối rất ổn. Đều không mang run rẩy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khương Hữu nói. Mặc dù thời gian ngắn, nhưng bọn hắn còn là cảm giác được thập phần không thể tưởng tượng nổi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khương Hữu chép miệng một cái, cảm thấy rất là kinh dị. Chính hắn ở lưng người lúc, thời gian chỉ cần một lúc lâu, hắn liền sẽ cong gối phát run, hận không thể đem người cho ném ra bên ngoài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho nên hắn vừa rồi cố ý chăm chú nhìn, có thể xác nhận Giang Tiểu Bạch ở lưng người lúc không có run rẩy. Đây là cái gì thần tiên a, cũng quá lợi hại đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khụ, chơi chán sao? Nhìn thấy thợ quay phim đem một màn này tất cả đều cho chụp lại. Hoàng đạo diễn hợp thời lên tiếng đánh gãy bọn họ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vốn là hắn đối Giang Tiểu Bạch rất không hài lòng. Bởi vì vừa khai mạc nàng liền cự tuyệt yêu cầu của mình. Cái này khiến hắn rất tức giận. Nếu như Giang Tiểu Bạch là cái đại lão, kia có chút tính tình vậy thì thôi. Hắn có thể chịu, nhưng bây giờ Giang Tiểu Bạch còn chưa đủ hòa. Nàng dạng này không khỏi không biết điều. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho nên Hoàng đạo diễn trong lòng đã có tính toán. Dự định cái này một kỳ nhường nàng ra kính tỷ lệ ít một chút. Hơn nữa kéo vào tiết mục sổ đen. Về sau cũng không thể lại mời nàng tới đây. Có thể nào biết được còn có ngoài ý muốn niềm vui. Trên người nàng còn là rất có xem chút. Cái này một kỳ từng cái phân đoạn biểu hiện đều phi thường chói sáng. Dù là không buộc chặt CP chơi trò mập mờ. Cũng giống vậy sẽ có tỷ lệ người xem. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu dạng này, vậy liền không hớt tóc nàng ống kính đi. Hắn đại nhân bất kể tiểu nhân qua. Việc này như vậy lật thiên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chơi chán, mọi người vội nói. Kia đến, rồi thứ hai, chuẩn bị. Hoàng đạo diễn nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khương Hữu hít sâu khẩu khí, thấy chết không sờn nói với Kim Hạm, tới đi, chấm, hắn thể lực là thật không được. Hơn nữa Kim Hạm là tiêu chuẩn người mẫu, đứng chung một chỗ thân cao đều cùng hắn gần đủ rồi. Trọng lượng cũng so với bình thường trong vòng nữ tinh nặng hơn một chút xíu. Đây đối với Khương Hữu đến nói thật là rất chật vật nhiệm vụ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho nên hắn cõng lên đến vô cùng phí sức. Đi một hồi liền bắt đầu thở mạnh. Đợi đến tiếng còi vang lên lần nữa thời gian kết thúc lúc. Hắn thái dương đều có mồ hôi. Sau đó bắt đầu đội thứ ba. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Viên lực ngang tải thể lực bên trên là không sánh bằng đội trưởng Hứa Kha. Nhưng so với Khương Hữu vẫn là phải mạnh hơn một ít. Huống hồ Đồng Phỉ là rất nhỏ nhắn xinh xắn muội tử. Cho nên cõng lên đến cũng sẽ thoải mái một điểm. Rất rõ ràng có thể nhìn ra tốc độ của hắn so với phía trước hai đội đều muốn nhanh. Hơn nữa cắn chén cũng cơ hồ không hướng hạ gì nước. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đợi đến thời gian kết thúc, ba cái trong thùng mực nước là có thể rất rõ ràng nhìn ra cao thấp. Giang Tiểu Bạch trên mặt biểu lộ trong lúc nhất thời phi thường phức tạp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thứ nhất khẳng định là đội ba. Cái này không có gì lo lắng. Nhưng thứ hai vậy mà là chính mình cái này hàng ngũ. Tự mình cõng Hứa Kha đã đi rất chậm. Có thể dù cho dạng này, nhưng vẫn là vượt qua Khương Hữu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khương Hữu, ngươi nửa đường vẩy nước nhiều lắm. Kim Hạm tràn đầy vô lực nói. Kỳ thật cũng không phải Khương Hữu đi đường đi chậm. Hắn đi đường so với Giang Tiểu Bạch vẫn là phải nhanh lên một chút. Nhưng làm sao hắn vừa đi vừa vẩy nước. Trong miệng cắn chén đều là nghiêng. Chờ đến điểm cuối cùng đi đổ nước lúc cũng chỉ có thiểu thiểu một điểm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. cho nên liền lại hạng chót. Ha ha, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khương Hữu làm một chút cười một tiếng. Hắn có biện pháp nào? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn cũng rất bất đắc dĩ a, lưng người. Hắn đầu gối như nhũn ra, hô hấp dồn dập, chỗ nào còn có thể khống chế nước không vậy? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huống hồ hắn có thể bảo chứng từ đầu lưng đến đuôi. Không trúng đồ lúc đem kim hạm cho ngã xuống liền đã rất tốt tốt sao? Nội ứng thời gian, trò chơi vượt quan cửa thứ 3 thành tích là: thứ nhất là đội 3, được đến 2 viên ngôi sao. Tên thứ 2 là đội 1, được đến 1 ngôi sao. Thứ 3 là đội 2, không có ngôi sao. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hoàng đạo diễn công bố hoàn toàn ván này thành tích. Sau đó lại nói, 3 cửa ải xuống tới. Đội 3 6 viên tinh vị xếp thứ nhất. Đội 1 2 viên tinh vị xếp thứ hai. Đội 2 1 ngôi sao hạng chót. Cho nên đội 3 2 tên thành viên các thêm 3 điểm. Đội 1 2 người các thêm 2 điểm. Đội 2 2 người các thêm 1 điểm. Hắn hiện tại chỗ công bố đạt được chỉ là mặt ngoài đạt được. Trên thực tế đạt được lại không phải như thế. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu như không phải nội ứng, kia điểm số liền cùng hắn nói đồng dạng. Có thể nội ứng phương thức tính toán lại có biến hóa. Tỷ như Khương Hữu, mặc dù hắn cái này hàng ngũ là hạng chót, có thể thân phận của hắn là nội ứng. Đội ngũ điểm số càng thấp càng có thể chứng minh hắn hố đồng đội hố thành công. Cho nên hắn thực tế ban thưởng là tối cao điểm, 3 điểm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Tiểu Bạch thì là vừa vặn đúng dịp, bởi vì mặc kệ nàng có phải hay không nội ứng, thứ hai tên đạt được đều là 2 điểm, mà đội 3 2 người đều không phải nội ứng. Chân chính đạt được chính là hoàng đạo diễn chỗ công bố như thế. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho nên, trải qua, nội ứng thời gian, cái này phân đoạn, đỏ, vàng, đội xanh điểm số như sau. Nàng cùng Khương Hữu chỗ đội vàng tổng điểm là đoán danh sách lúc 3 điểm. Thêm vào ván này nàng cùng Khương Hữu cá nhân đạt được. Tức 2 điểm thêm vào 3 điểm, tổng 8 điểm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hứa Kha cùng Đồng Phỉ đội đỏ tổng điểm là đoán danh sách 2 điểm. Thêm vào ván này Hứa Kha 2 điểm cùng Đồng Phỉ 3 điểm. Tổng 7 điểm, Viên Lực ngang cùng Kim Hạm đội xanh thì là đoán danh sách 1 điểm. Thêm vào ván này Viên Lực ngang 3 điểm cùng Kim Hạm 1 điểm. Tổng 5 điểm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nội ứng hàng ngũ tạm thời dẫn trước. Cái cuối cùng phân đoạn chính là nội ứng đoán xem đoán. Thỉnh các tổ đội viên trao đổi ý kiến. 5 phút sau cầm trong tay phán khiến đầu cho ngươi cho rằng là nội ứng tiểu đội. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hoàng đạo diễn nói, đoán nội ứng lúc, 6 người mỗi người trong tay đều sẽ có một cái phán khiến, bao gồm 2 vị nội ứng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ là 2 cái nội ứng phán khiến chỉ là cài bộ dáng. Mặc kệ đầu cho ai cũng sẽ không xảy ra hiệu quả. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.